Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Cái này con bê ta hội định rồi. Chuyển phát nhanh muội tử. Không cần đối sư phụ vô lễ, Long Ngạo Thiên có chút khó xử tiến lên một bước. Đừng nóng vội, ngươi trước đem lời nói nghe xong. Thời Hạ hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng hỏa khí. Hảo, nàng đến là muốn nhìn hắn có thể nói ra đóa cái gì hoa tới. A-di, Đà Phật. Tế Trần ánh mắt nhẹ mị, đầy mặt thương xót chi tình. Khi thí chủ là có tuệ căn người, lòng mang từ bi, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. Hiện giờ tiểu thí chủ đã có hối cải chi tâm, chính cái gọi là quay đầu lại là bờ. Thế gian thêm một cái thiện giả, liền thiếu rất nhiều tội nghiệt. Hiện giờ mọi người tánh mạng toàn hệ với ngươi một thân. Khi thí chủ sao không thành toàn? Lời này nói được, dường như nàng không đáp ứng chẳng khác nào diệt đại gia sinh cơ giống nhau. Quả nhiên hắn lời này rơi xuống, bản năng cầu sinh làm ở đây ngư nhân sôi nổi mạn hàm hy vọng nhìn về phía nàng. Thanh toàn, Thời Hạ tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Hóa ra ngươi cảm thấy các ngươi mệnh là mệnh, những người khác mệnh cũng là mệnh, thậm chí liền Tiếu Ngô kia biến thái đều là mệnh. Theo ta ra Viêm Phượng không đáng giá tiền đúng không? Dựa vào cái gì? Nhà ta Viêm Phượng là thiếu ngươi tiền không còn, vẫn là thiếu ngươi mệnh chưa thường. Nó lại đã làm cái gì chuyện xấu? Cùng các ngươi có mấy mao tiền quan hệ, mới phải dùng nó mệnh tới đổi cuộc các ngươi. Nga, đúng rồi, duy nhất liên hệ chính là vừa mới nàng mạnh mẽ hóa hình, ngăn trở bên ngoài kia biến thái muốn giết các ngươi huyết lăng. Nàng càng nói đáy lòng càng lạnh. Trên dưới nhìn quét Tế Trần liếc mắt một cái, như là lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau. Hiện tại, ngươi lại muốn cho nó đem nội đan giao ra đây. A, ta liền tưởng lượng lượng ngươi mặt bộ diện tích, rốt cuộc là nhiều không biết xấu hổ, mới có thể đưa ra loại này yêu cầu. Quay đầu nhất nhất nhìn quét một lần ở đây mọi người. Bọn họ làm như cũng nhớ tới vừa mới sự, vừa tiếp xúc với nàng tầm mắt, sôi nổi có chút áy náy triển khai mắt. Chuyển phát nhanh muội tử. Long Ngạo Thiên càng thêm khó xử, xem xét nàng lại quay đầu lại nhìn hắn sư phụ, há mồm làm như tưởng khuyên, rồi lại không biết nên nói chút cái gì. A-di Đà Phật, nguyên lai thí chủ là lo lắng linh sùng tánh mạng. Tế Trần trầm giọng mở miệng, vẫn là kia phó từ bi tràn đầy biểu tình, như là hoàn toàn không có nghe được nàng vừa mới chất vấn. Nhắm mắt, mới chậm rãi thở dài nói, nếu là như thế, chỉ cần thí chủ có thể cứu đến này phương ngư nhân bá tánh, bần tăng nguyện lấy toàn bộ tu vi bảo vệ linh sùng tánh mạng sư phụ. Không thể. Long Ngạo Thiên sắc mặt biến đổi, cái thứ nhất phản đối. Ngay cả ngư nhân nhóm cũng kích động khuyên bảo, thượng sư, ta chờ như thế nào có thể thừa nhận ngài lớn như vậy ân tình. Là nha thượng sư, ngài trợ tộc của ta rất nhiều, có thể nào làm ngài tiếp tục vì ta chờ hy sinh. Thượng sư từ bi chi tâm, tộc của ta vĩnh viễn ghi khắc, hôm nay liền tính là diệt tộc ta chờ cũng nhận. Là nha, chúng ta ngư nhân nhất tộc cũng là có cốt khí. Bọn họ càng nói càng kích động, tuy rằng trong lời nói không có nói nàng, nhưng cuối cùng là sinh ra bất mãn. Ngay cả Long Ngạo Thiên đều theo bản năng chiều nàng nhíu nhíu mày. A-di Đà Phật. Tế Trần hát vang một tiếng Phật hiệu, không có đáp lại, chỉ là lặng lặng chờ nàng hồi đáp. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, trường hợp này khiến cho đến là nàng thành tội ác tài trời, bước người đi tìm chết đại vai ác. Tâm lý nghe theo đám đông thật là đáng sợ, khả năng không dùng được bao lâu, này nhóm người thật sẽ đem hắn trở thành cái thứ hai Tiếu Ngô. Quay đầu nhìn về phía trước mắt vẫn là gương mặt hiền từ, trách trời thương dân Tế Trần, trước nay đến cái này tiểu đảo bắt đầu liền có kia cổ vi hợp cảm, rốt cuộc được đến chứng thực. Nàng phía trước cư nhiên thật sự cho rằng hắn là cái chân chính từ bi đại sư. Hiện tại nàng chỉ nghĩ, ha ha, còn không phải là cãi nhau sao? Nàng không xảo, không đại biểu nàng sẽ không. Ta hy vọng các ngươi làm rõ ràng vài món sự. Đệ nhất, nhà ta Viêm Phượng không phải linh sủng, tuy rằng nàng chỉ là chỉ ấu phượng, kia cũng là phượng hoàng, là thần tộc, đừng đem nó cùng sủng ngoạn vật linh tinh nói nhập làm một. Nếu bàn về thân phận, trên đời này mọi người thêm lên đều không đủ cho nó liếm giày, cho dù phi thăng thành tiên cũng không ai càng đến quá nó đi. Cho nên, thỉnh không cần trộm đổi khái niệm. Đệ nhị, nàng quay đầu nhìn về phía bốn phía ẩn ẩn đối nàng sinh ra định ý ngư nhân nhóm. Giao không giao viêm phượng nội đan, cùng có nguyện ý không cứu các ngươi là hai chuyện khác nhau. Tế Trần Hy không hy sinh chính mình càng là cùng này hoàn toàn không có bất luận cái gì liên hệ. Cái này nội chúng ta không bối. Đừng tưởng rằng hy sinh chính là cao thượng, cầm chính mình mệnh, uy hiếp người khác hy sinh chính mình. Này không phải thiện lương. Đây là đạo đức bắt cóc tiểu thí chủ. Tế Trần nhíu nhíu mày, không ủng hộ há mồm muốn nói. Ta không thích người khác đánh gậy ta. Thời Hạ quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục nói. Cái gì kêu hy sinh, là cá nhân dựa theo tự do nguyện ý, tự mình phụng hiến một loại tinh thần, mà không phải bị người trói chặt tay chân đẩy đến đống lửa. Còn ở bên cạnh nói một câu, không quan hệ, thiêu xong ngươi liền thiêu ta, này không phải hy sinh, đây là biến thái. Tế Trần, ngươi cảm thấy dâng ra chính mình toàn bộ tu vi bảo vệ Viêm Phượng, chính là tốt kết cục sao? Ngươi có hay không nghĩ tới Viêm Phượng cảm thụ? Nó có nguyện ý hay không? Trước không nói ngươi toàn bộ tu vi có thể hay không cập được với nó nội đan. Liền tính có thể, ngươi đem nhân ra êm đẹp một bàn tay chém, quay đầu lại đem chính mình tiếp cho nàng. Ngươi còn chờ mong nàng vì này chỉ tay mới tự hào. Kiêu ngạo sao? Hắn rốt cuộc từ đâu ra tự tin, cho rằng dâng ra tu vi liền có thể để tiêu chuyện này. A-di-đà-phật, Tế Trần sắc mặt một cái chớp mắt trầm trầm. Lập tức lại khôi phục thành nguyên dạng. Làm việc thiện nhưng tích đức, nhân quả có phúc báo. Thí chủ rõ ràng nhưng vì, rồi lại không chịu vì này. Thế gian này duyên phận bổn chẳng phân biệt cái gì nên hoặc là không nên. Nếu là hôm nay thí chủ có thể ngày hành một thiện, cứu đến mọi người tánh mạng, vẫn là đại đại công đức đại sư. Lời này ta nguyên dạng còn cho ngươi. Ngư nhân nhất tộc thật là ta không cứu sao? Hắn sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia cái gì. Ngươi sẽ không quên, rõ ràng ngay từ đầu chúng ta hợp lực liền có thể phá trận đi ra ngoài, ngươi lại luôn miệng nói không nhúng tay, sai mất cơ hội này. Hiện tại như thế nào lại biến thành là ta không muốn cứu? Nàng có chút buồn cười nhìn về phía hắn, ở ngươi trong mắt chẳng lẽ chỉ có hy sinh nhà ta Viêm Phượng mới xem như cứu người, dựa vào chính mình lực lượng ngược lại không được. Lời này vừa ra, đại gia mới sôi nổi nhớ tới hắn vừa mới kia kỳ quái hành động. Nguyên bản lúc ấy là có cơ hội có thể phá trận sao? Kia vì cái gì? Chuyển phát nhanh muội tử. Sư phụ không phải ý tứ này. Long Ngạo Thiên có chút sốt ruột ngăn lại nàng. Đó là có ý tứ gì? Nàng thật đúng là liền tưởng lộng cái rõ ràng. Chuyển phát nhanh muội tử. Long Ngạo Thiên, chúng ta là bằng hữu. Ta không nghĩ cùng ngươi xảo. Ngươi bảo hộ chính mình sư phụ, ta có thể lý giải. Chúng ta tách ra ngàn năm có ngăn cách, ta cũng lý giải. Nhưng chuyện này quan Viêm Phượng tánh mạng, này con bê ta hộ định rồi. Hy vọng chuyện này ngươi không cần nhúng tay. Hảo hảo nghe là đến nơi. Hắn qua lại nhìn hai người, thấy khó xử, sư, phụ, có chút dãy dụa nhìn về phía Tế Trần. Ngã Phật từ bi, Tế Trần vẫn là hai tay tạo thành chữ thập, không nhanh không chậm nói. Thí chủ, bần tăng cho rằng cứu ngư nhân nhất tộc là thiện, độ tiểu thí chủ cũng là thiện. Bần tăng cứu người chi tâm chưa bao giờ sửa đổi. Tại hạ trong mắt chúng sinh đều giống nhau, ý của ngươi là nói. Hôm nay còn liền thật cùng ta rằng co, một hai phải làm tiểu ngô tu Phật không thể. Hành thiện tích đức, đạo người hướng thiện, là bần tăng chi chức, vậy nói cái này làm việc thiện sự. Đại sư cảm thấy chính mình hành động đều là việc thiện sao? Hắn không có trả lời, chỉ là lại niệm một câu Phật hiệu, ý tứ thực rõ ràng. Ngươi thật sự cho rằng, có Phượng Đan Tiếu Ngô là có thể hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm người, nhân tính bổn thiện, nhân tính loại đồ vật này. Trước nay liền không có cái gì tuyệt đối thiện ác, chỉ cần hắn là cá nhân. Ngươi cho rằng có Phượng Đan hắn sẽ an tâm tu Phật, từ đây biến thành một cái người tốt. Không. Hắn chỉ là thấy được Phượng Đan lực lượng, có thể đốt tận sát nghiệt, có cơ hội phi thăng thành tiên mà thôi. Đến nỗi tu Phật tu tiên tu ma, hắn căn bản là không để bụng. Liền tính hắn hiện tại quỳ trên mặt đất sám hối, ta cũng nửa cái tự đều sẽ không tin tưởng. Hắn duy nhất hối chỉ là không có sớm ngày phát hiện con đường này mà thôi. Thí chủ không ứng phủ nhận hướng thiện chi tâm, chỉ cần hắn chịu quy y, ta Phật cũng không cự người có duyên. Là đích xác có người có thể quay đầu lại, có người có thể thiệt tình hối cải, nhưng tuyệt đối không thể là Tiếu Ngô. Chân chính quay đầu lại căn bản không cần dựa phượng đan. Sám hối việc này là phát ra từ nội tâm ân y. Tế Trần lúc này thật sự nhăn lại mi, trong mắt hiện lên bất mãn cảm xúc, nhìn về phía nàng nói: thí chủ phúc duyên quá sâu, lòng dạ vì sao như thế hẹp hòi, độ hắn một người liền có thể miễn đi thế gian chu nhiều cực khổ. Này phân công đức sợ là mấy đời nối tiếp nhau không tích. Ngươi cần gì phải lần nữa chối từ, không muốn giúp hắn một phen, giúp thế nhân một phen đâu. Công đức, thời hạ sửng sốt, trên dưới quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật là ở giúp thế nhân sao? Nếu hắn hối cải để làm người mới, không hề làm ác, thế nhân tự nhiên cũng liền miễn dư thừa cực khổ kia. Vì cái gì ngàn năm trước hắn tàn sát hàng loạt dân trong thành khi, đại sư ngươi không giúp hắn đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, hắn sửng sốt, cả người đều ngây dại. Liền kia thường dùng Phật hiệu đều đã quên xuất khẩu. Nếu là đại sư ngàn năm trước là có thể ngăn cản hắn, kia mặt sau những cái đó sát nghiệt có phải hay không sẽ không phát sinh? Vậy ngươi vì cái gì lúc ấy không ngăn cản hắn? Kia, khi Tiếu thí chủ du tẩu chính tà chi gian, cũng không như hôm nay như vậy điên cuồng, cho nên ngươi liền mặc kệ hắn. Hắn sắc mặt đổi đổi, không có trả lời, vẫn là nói: ngươi lúc ấy cảm thấy hắn thân tội nghiệt không đủ thâm, khi đó độ hắn, ngươi công đức thêm đến không đủ nhiều, làm càn. Hắn hoàn mỹ thương xót biểu tình rốt cuộc chịu đựng không nổi, trên mặt tức khắc hiện lên tức giận, một cổ áp lực tức khắc ập vào trước mặt, bước cho thời hạ theo bản năng thối lui hai bước. Chuyển phát nhanh muội tử, Long Ngạo Thiên cũng nổi giận, một phen giữ chặt tay nàng, thở phì phì nói: ngươi sao lại có thể nói như vậy? Sư phụ ta là đức cao vọng trọng cao tăng, nhiều thế tu hành người tốt, sao có thể vì công đức cố ý phóng túng ác nhân? Thời hạ cau mày, nhìn chằm chằm vào đã nhắm lại mắt niệm kinh Tế Trần, trong lòng hoài nghi lại càng sâu. Là cùng không phải, đương sự nhất rõ ràng. Thuận phong chuyển phát nhanh muội tử, Long Ngạo Thiên càng bực, bắt lấy nàng dùng sức nắm chặt. Thời hạ ăn đau tránh vài cái, hắn lúc này mới ý thức được, vội vàng buông ra: xin lỗi muội tử, ta không phải. Ai, dù sao ta không chuẩn ngươi nói như vậy. Sư phụ ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào bôi nhọ hắn, hắn đã cứu ta mệnh, là ta ân nhân. Thời hạ sửng sốt, chậm rãi quay đầu cẩn thận nhìn về phía vẻ mặt của hắn, nửa sẽ mới nói: ta đã từng cũng là. Ngoặc kép, hết chương.